Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1743. Đệ 1743 chương xem náo nhiệt. Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần một kêu. Ngoại môn tám gã đã sớm chuẩn bị tốt, đệ tử đều tề tựu. Hoắc Phỉ nhìn nhìn đã cao quải Thái Dương cười chế nhạo. Các ngươi đêm qua nghỉ ngơi tốt không? Phong Thần cười cười, nghỉ ngơi tự nhiên thực hảo, hắn nhìn nhìn phía trước nội môn đệ tử tuyển trụ phong cửa phòng. Nhắm chặt, hỏi, nội môn các sư huynh đều đi ra ngoài. Đúng vậy, bọn họ ngày mới lượng liền đi ra ngoài, Vệ Kiệt dừng một chút nói. Không đơn thuần chỉ là chỉ bọn họ, mặt khác môn phái các đệ tử cũng đều sáng sớm liền đi ra ngoài dạo huyền u cốc. Mấy ngày nay trong cốc đang ở cử hành một giao dịch đại hội. Rất nhiều người đều đi xem náo nhiệt, Vệ Kiệt tin tức luôn luôn linh thông. Nghe nói huyền u cốc đệ tử lần này lấy ra tới giao dịch không ít đồ vật đều thực chân quý. Là bỏ vốn gốc, nếu như vậy chúng ta đây cũng đi thấu xem náo nhiệt đi, Ngô Thanh Thiển vốn chính. Là thích náo nhiệt tính tình, những người khác cũng đang có ý này. Vì thế vừa đi một bên liêu, mấy đại môn phái đều ở tại này một tảng lớn sân khu vực. Bởi vậy đoàn người thỉnh thoảng cũng sẽ gặp được mặt khác môn phái đệ tử. Phong Thần, Thanh Thiển, quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền đến. Phong Thần hai người cười quay đầu quả nhiên thấy được Uất Trì Ngọc thân ảnh. Hắn bên người trừ bỏ vài tên hồn điện đệ tử ngoại. Còn có Giang Diệu cùng vài tên Thủy Nguyệt cung đệ tử. Uất Trì Ngọc, đại ca, Ngô Thanh Thiển hai người cũng thân thiện đáp lại. Mấy người từ phía sau đi rồi đi lên, Uất Trì Ngọc trên dưới đánh giá Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển một bên cười nói. Đã lâu không thấy, các ngươi tinh khí thần càng ngày càng tốt, hắn cũng ám chỉ hai người làm ầm ĩ năng lực càng ngày càng cường, hắn cùng Giang Diệu phía trước đều thu được Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đi Quy Nguyên Tông hơn. Nữa tam hạng thiên phú vì thiên phẩm tin tức. Nhưng lại thật sự không nghĩ tới hai người làm được từng cái sự tình như vậy làm người giật mình. Hồn Điện cung Thủy Nguyệt cung lần này tới giao lưu hội cao tầng biết bọn họ cùng Phong Thần hai. Người quan hệ cá nhân quan hệ không tồi, còn cố ý chào hỏi, làm cho bọn họ tiếp tục duy trì giao hảo quan hệ. Có thể thấy được này hai người hiện tại đã hoàn toàn khiến cho chín đại môn phái độ cao coi trọng. Nhớ trước đây bọn họ ở hai người trước mặt còn có như vậy một chút thân là thượng giới người cảm giác về sự ưu việt, hiện tại tắc hoàn toàn biến mất, chỉ cảm thấy cung này hai người căn bản là không thể so sánh. Bất quá có thể ở ba đạo giao lưu đại hội thượng cùng hai người tương ngộ. Uất Trì Ngọc cùng Giang Diệu cũng là phi thường cao hứng. Rốt cuộc bọn họ là thiệt tình đem hai người làm như chí giao hảo hữu. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, các ngươi nhìn cũng thực tinh thần sao, ta nghe nói rất nhiều đệ tử sáng sớm liền đi huyền u cốc. Giao dịch hội xem náo nhiệt, các ngươi như thế nào cũng mới ra cửa. Phong Thần tiếp lời cười hỏi, Giang Diệu thô cuồng trên mặt toàn là sang sảng tươi cười. Ha ha, chúng ta chính là cố ý ở chỗ này chờ cùng các ngươi tương ngộ đâu, ngày hôm qua mấy đại môn phái. Đệ tử cùng nhau tới. Hơn nữa Ngô Thanh Thiển gần nhất huyền u cốc liền nháo ra như vậy đại động tĩnh. Tối hôm qua cũng không thích hợp ôn chuyện, Giang Diệu cùng Uất Trì Ngọc đối Ngô Thanh Thiển hai người còn tính tương đối hiểu biết. Suy đoán hai người tất nhiên không chịu ngồi yên hôm nay khẳng định muốn ra tới. Bởi vậy liền ước định cũng may này phiến sân phụ cận chờ. Quả nhiên đem hai người chờ tới rồi. Chúng ta tính toán đi huyền u cốc làm cho cái kia giao dịch hội thấu xem náo nhiệt. Nếu là không chê liền cùng nhau. Phong Thần cùng hai người cũng thực chơi thân. Đoàn tụ ở bên nhau cao hứng làm hắn thanh lãnh xa cách khí chất cũng giảm phai nhạt vài phần. Giang Diệu hai người gật đầu. Chúng ta cũng là như thế này tưởng. Vậy cùng nhau đi, ngay từ đầu tam đàn bất đồng đạo phái người ghé vào cùng nhau còn không phải. Thực thói quen. Trải qua Ngô Thanh Thiển bốn người cố ý xúc tiến, dần dần ở chung hài hòa, đề tài cũng nhiều lên. Hết chương.